Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170-174, Lãnh Minh Dạ bị bắt, chạy tới, Hắc Phong thả người dựng lên, ôm chặt bị thương chủ tử, Hắc Phong, đi, Tô Văn biết này một móng vuốt không nhẹ, chỉ dựa vào Hắc Phong chính mình là lấy không quay đầu lại phát. Cho nên chỉ có thể đi trước rút lui, ân, gật đầu, Hắc Phong bỏ xuống 5 cái bát cấp con rối cơ giáp, ngăn cản phong ảnh cường đại công kích, ôm bị thương chủ tử một đường bay ra tướng quân phủ, trốn hướng Hoa Cẩm Mộng Thân Vương phủ, vừa muốn đuổi theo, lại bị một đám người sát cấp cuốn lấy, phong ảnh cùng các hộ vệ hợp lực thật vất vả mới thoát khỏi những cái đó người sát. Lại phát hiện kia hai người đã đi xa, tướng quân. Người đã chạy, chúng ta muốn toàn thành truy nã sao? Không, không cần, lại quá 3 ngày nam nhân kia chính là của ta. Đến lúc đó, hắn liền tính lại đến tìm ta muốn người cũng vô dụng. Nói đến cái này, phong ảnh đắc ý cong lên khóe miệng, vậy muốn chúc mừng tướng quân. Cúi đầu, Tùy Hùng vội vàng nói hạ. Người nam nhân này thực không bình thường. Chẳng những lớn lên hào, thực lực cũng rất mạnh. Đi làm người chuẩn bị một chút. Bản tướng quân 3 ngày sau muốn đại hôn. Đối với Lãnh Minh Dạ như vậy tuyệt sắc, phong ảnh tự nhiên là không muốn ủy khuất đối phương. Là chủ nhân, theo tiếng, Tùy Im mang theo hộ vệ cùng nhau đều rời khỏi phong ảnh phòng. Thân vương phủ, nhìn bị Hắc Phong ôm trở về, đã hôn mê bất tỉnh Tô Văn. Tất cả mọi người nôn nóng vây quanh ở Tô Văn bên người nhi. Sao lại thế này? Cái thứ nhất tiếp nhận Tô Văn. Lãnh Minh Dạ thật cẩn thận đem người ôm tới rồi trên giường. Chủ nhân bị phong ảnh đả thương. Nữ nhân kia rất lợi hại. Có thể đồng thời biến ra 3 cái tới. Nói đến cái này, Hắc Phong không khỏi nhăn lại mày. Chủ nhân thực lực đã là cửu cấp trung kỳ, không thể tưởng được nữ nhân kia cư nhiên lợi hại như vậy. Liền chủ nhân đều có thể bị thương đến ngờ được Hắc Phong nói. Lãnh Minh Dạ đáy mắt dần hiện ra âm lãnh hàn quang. Cả người khí chàng lập tức liền phóng thích ra tới, lãnh đạo hữu. Ngươi không thể đi, ngươi nếu đi, không khác dê vào miệng cọp a. Liếc thấy muốn đi cấp ái nhân báo thù Lãnh Minh Dạ, Hoa Cẩm Mộng cái thứ nhất ngăn cản đối phương. Đúng vậy Minh Dạ, đối phương có biện pháp khống chế ngươi, ngươi đi cũng là không làm nên chuyện gì a. Gật đầu, Tô Nham cũng không cảm thấy Lãnh Minh Dạ lúc này đi là sáng suốt cử chỉ. Ta muốn giết nàng. Phía trước Lãnh Minh Dạ cũng suy xét tới rồi khả năng sẽ bị khống chế, cho nên mới không có cùng ái nhân cùng đi. Nhưng chính là bởi vì hắn không có đồng hành, cho nên ái nhân mới có thể bị thương, cho nên ái nhân mới có thể hôn mê bất tỉnh. Minh Dạ mở miệng, Tô Nham còn tưởng khuyên bảo, Lãnh Minh Dạ lại đã là đi ra cửa phòng. Đại ca, giúp ta chiếu cố hảo bọn họ phụ tử. Phong ảnh, ngươi dám can đảm thương ta người, ta nhất định phải chết ngươi, liền tính là đồng quy vu tận, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Phụ thân, không cần đi, ta không cần ngươi bị thương. Nhìn đến mẫu phụ bị thương, Tô Vũ đã thương tâm đến không được. Hắn lại như thế nào nhẫn tâm lại làm phụ thân đi mạo hiểm đâu. Vũ Nhi, tin tưởng phụ thân sẽ không có việc gì. Xoa xoa nhi tử đầu. Lãnh Minh Dạ như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu, chủ tử. Cất bước tiến lên, kinh lôi đi cản, nhưng là lại như cũ không có thể ngăn lại, liếc thấy khăng khăng muốn đi Lãnh Minh Dạ. Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, tiểu tâm một chút, A Văn không hy vọng ngươi có việc, nghe được Tô Nham nói. Đi ra 5 bước nam nhân đột nhiên dừng bước chân, nói cho hắn, ta yêu hắn. Giọng nói lạc, Nam nhân thân ảnh nhanh chóng biến mất ở thần huyền hy huyền tiểu huyền nói huyền võng www.cinextext.com trong viện, nhìn sớm không có ảnh Lãnh Minh Dạ. Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, cất bước đi tới chính mình ái nhân bên người nhi, cẩn cẩn. A Văn hắn thế nào? Hắn thương rất nghiêm trọng, phong ảnh hồ ly móng vuốt thượng có độc. Ta vừa mới cho hắn ăn chữa thương đan dược giải hòa độc đan dược. Bất quá, hắn đổ máu quá nhiều. Nhất thời nửa khắc chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại, nghe được ái nhân nói. Tô Nham khẽ thở dài một tiếng, đại ca, chủ nhân làm sao bây giờ a? Hắn một người đi tìm phong ảnh có thể hay không có nguy hiểm a? Nếu không, chúng ta cũng giết qua đi đi. Mở miệng, Kinh Lôi dò hỏi Tô Nham ý kiến, cái kia phong ảnh có thể thương A Văn chứng minh nàng rất lợi hại. Huống hồ, nếu lấy Minh Dạ thực lực đều không đối phó được hắn nói. Chúng ta đi lại có ích lợi gì đâu. Này, không thể không nói, Tô Nham nói chính là lời nói thật, trước chờ một chút nhìn xem đi. Nếu Minh Dạ giết phong ảnh tự nhiên là giai đại vui mừng. Nếu Minh Dạ dừng ở phong ảnh trong tay, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp khác. Nói đến cái này, Tô Cẩn khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật mọi người đều minh bạch. Cái này phong ảnh một ngày bất tử, Lãnh Minh Dạ liền phải bị quản chế với đối phương một ngày. Cho nên, giết hắn là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nhưng là, phong ảnh thực lực so Tô Văn đều phải cao, có thể giết được nàng. Chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Minh Dạ một người. Cho nên, Lãnh Minh Dạ đi sát phong ảnh cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chỉ mong Minh Dạ có thể giết nàng, làm đại ca. Tô Nham tự nhiên cũng hy vọng Lãnh Minh Dạ có thể giết chết phong ảnh. Tướng quân phủ, liếc thấy đứng ở chính mình trước mặt Lãnh Minh Dạ. Phong ảnh cười, xem ra ngươi thực để ý nam nhân kia a. Không thể tưởng được, nam nhân kia chân trước vừa mới bị chính mình đánh chảy. Sau lưng này nam nhân liền tới rồi, ta muốn giết ngươi. Hai tay mở ra, Lãnh Minh Dạ phát động số đem hàn quang lấp lánh băng kiếm, hảo a. Làm ta kiến thức một chút thực lực của ngươi, nhìn xem ngươi có hay không tư cách làm ta trượng phu, đối với thực lực này cao cường. Tuấn Mỹ bất phàm thần bí nam nhân. Phong ảnh tràn ngập rất nhiều tò mò, hừ lạnh một tiếng. Trả lời phong ảnh lại một mảnh băng kiếm, ném động chính mình cửu vĩ. Phong ảnh không dám chậm trễ, vội vàng gọi hướng tới chính mình bay qua tới băng kiếm, băng phượng tuyết vũ. Chút nào không cho đối phương bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Lãnh Minh Dạ lại lần nữa phóng thích đại chiêu, băng phượng vừa ra. Nguyên bản vết thương chồng chất nhà cửa lập tức bị băng phượng cường đại hình thể cấp sói lở, liếc. Thấy hướng tới chính mình nghênh diện bay qua tới băng phượng. Phong ảnh thầm nghĩ không ổn, thân ảnh lập tức biến mất ở Lãnh Minh Dạ trước mặt, trừng mắt nhìn sập nhà cửa bên trong. Nháy mắt không có một bóng người, mất đi kia nữ nhân bóng dáng. Lãnh Minh Dạ hơi kinh hãi. Lập tức phi thân đuổi theo ra phòng, đi vào trong viện. Từng đợt lục lạc leng keng tiếng vang truyền vào Lãnh Minh Dạ trong đầu. Làm Lãnh Minh Dạ cảm giác được từng đợt có chút choáng váng, tới. Đến ta nơi này tới, ta là chủ nhân của ngươi. Đến ta nơi này tới, ai? Ai đang nói chuyện? Hốt hoảng chi gian, Lãnh Minh Dạ nghe được có một thanh âm ở triệu hoán. Mờ mịt mà cất bước, Lãnh Minh Dạ hướng tới cái kia thanh âm chậm rãi đi qua, tới. Đến ta nơi này tới, ta là chủ nhân của ngươi. Cái kia thanh âm như cũ ở bên tai, Lãnh Minh Dạ có thể cảm giác được đối phương triệu hoán, là ai? Là ai ở kêu ta? Tuy rằng, Lãnh Minh Dạ ở trong tiềm thức vô pháp phân biệt cái kia thanh âm là thuộc về ai. Hắn cũng không nghĩ đi theo cái kia thanh âm đi. Nhưng là, hắn hai chân lại sớm đã nhiên vô pháp lại nghe theo chính hắn chỉ huy, nhìn từng bước một hướng tới. Chính mình đi tới Lãnh Minh Dạ. Phong Ảnh cong môi mà cười, mờ mịt từng bước một đi tới nữ nhân trước mặt. Lãnh Minh Dạ nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi hương. Tùy theo, trước mắt tối sầm, cả người liền mất đi chi giác. Tướng quân, hắn té xỉu, mở miệng, tùy tiêu thấp giọng hướng Phong Ảnh bẩm báo, ân, trước cho hắn mang lên áp chế vòng tay, quan tiến tầng hầm ngầm đi, cứ việc. Phong Ảnh hiện tại đã có thể thực tốt khống chế được Lãnh Minh Dạ. Nhưng là, nàng như cũ lo lắng nàng thao tác sẽ chịu ngoại lực quấy nhiễu. Làm người nam nhân này khôi phục từ trước ký ức, cho nên vì an toàn khởi kiến, vẫn là trước cấp đối phương mang lên áp chế vòng tay. Phong ấn thực lực của hắn tương đối bảo hiểm một ít là theo tiếng, tùy lập tức cấp Lãnh Minh Dạ mang lên áp chế vòng tay. Làm hộ vệ đem người cấp dẫn đi, ba ngày sau, ngồi ở mép giường nhi nhìn như cũ không có tỉnh lại đệ đệ. Tô Nham lòng nóng như lửa đốt. Cẩn cẩn, A Văn khi nào có thể tỉnh lại a? Nhanh, lại chờ một chút đi. Đại thiếu gia, đã xảy ra chuyện. Vội vã, Tô Lục cùng Hoa Cẩm Mộng vợ chồng hai cái đi vào Tô Văn trong phòng. Ra chuyện gì? Liếc thấy hai người thần sắc hoảng loạn, Tô Nham tâm lập tức nhắc lên. Chẳng lẽ là Minh Dạ đã xảy ra chuyện? Phong Ảnh đã phát ra thiệp mời, ngày mai muốn cùng lãnh đạo hữu đại hôn đâu. Nói, Hoa Cẩm Mộng đem thiệp mời đưa cho Tô Nham. Mở ra thiệp mời như vậy vừa thấy, Tô Nham không khỏi hai hàng lông mày thành loan. Này nhưng như thế nào cho phải? Không bằng chúng ta thừa dịp ngày mai hôn lễ là lúc, đem chủ tử trộm ra tới. Mở miệng, một bên Kinh Lôi đề nghị trộm người, vô dụng. Liền tính chúng ta có thể đem lãnh đạo hữu trộm ra tới, Phong Ảnh giống nhau có thể có biện pháp lại đem hắn lộng trở về. Nếu trộm không ra, kia còn không bằng trực tiếp hủy hoại, cũng đỡ phải kia nữ nhân nhớ thương. Nghe được Tô Cẩn lời này, mọi người hơi kinh hãi. Cẩn Cẩn, ý của ngươi là, nhìn ái nhân, Tô Nham muốn nói lại thôi. Cẩm Mộng thân vương, ngày mai đưa Phong Ảnh một hồ năm xưa rượu ngon, đem cái này dược bỏ vào rượu. Nói, Tô Cẩn đưa qua một lọ dược. Cẩn ca, ngươi là tính toán cấp Phong Ảnh hạ độc sao? Mở miệng, Tô Lục khó hiểu hỏi. Vô dụng, Phong Ảnh cũng là học quá độc thuật, giống nhau độc dược độc không đến nàng. Lắc đầu, Hoa Cẩm Mộng cảm thấy hạ độc cái này cách làm không thể thực hiện được. Không, này độc không phải cấp Phong Ảnh hạ, Phong Ảnh cũng phát hiện không đến ta này độc dược. Này độc là cho Minh Dạ hạ, là không cử dược. Mở miệng, Tô Cẩn đúng sự thật báo cho. Không, không cử dược. SP, kia chủ nhân trúng cái này độc dược, chẳng phải là liền. Nghe thấy cái này, mọi người đôi mắt đều trừng đến lão đại, hoàn toàn không nghĩ tới Tô Cẩn sẽ đến chiêu thức ấy. Cẩn Cẩn, Minh Dạ chính là A Văn trượng phu a, ngươi cho hắn hạ loại này dược, kia A Văn về sau làm sao bây giờ a? Đối với này, Tô Nham cũng không phải thập phần tán đồng, về sau lại cho hắn giải độc bái. Hiện tại không phải muốn ứng phó Phong Ảnh cái kia nữ ma đầu sao? Mở miệng, Tô Cẩn nói theo lý thường hẳn là, cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Nói không chừng, Phong Ảnh xem lãnh đạo hữu không được, liền sẽ từ bỏ hắn, cũng không nhất định a. Tới rồi lúc này, này đến cũng coi như là cái không tồi chú ý. Ân, cũng đúng, gật đầu, Tô Lục cũng nhận đồng. Đại tàu, sẽ không có vấn đề đi, chủ tử hắn còn trẻ đâu. Nhìn Tô Cẩn, Kinh Lôi rõ ràng là vẻ mặt không yên tâm. Yên tâm, sẽ không làm Minh Dạ cả đời không cử. Chuyện này, Tô Cẩn tự nhiên là có chừng mực, bằng không cũng không dám loạn hạ dược a. Kia, vậy được rồi, liền như vậy làm đi. Gật đầu, cuối cùng, Tô Nham lựa chọn tiếp nhận rồi ái nhân phương pháp. Hết chương.